Chương 909 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta để cho bọn họ mời ta như kính thần. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống phẩm tiên thảo, bàn gia không hổ là bàn gia, ra tay một cái chính là thần phẩm tiên thảo, hơn nữa còn là 9 cây, coi như là cái nhất cấp luyện đan thuật cũng có thể luyện chế xuất thần phẩm đan dược a, huống chi là tiên phẩm cửu cấp từ thiên sông, Long Phi như thế nào là đối thủ? Bàn gia ngón này trực tiếp đem Long Phi đưa với tử địa, bàn chiến nhìn trên lôi đài Long Phi. Kinh bỉ cười lạnh một tiếng, đạo, thì hôm nay cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là nghiền ép mùi vị. Hắc hắc, Kỳ Thẹo giận quát một tiếng, ở đây cũng quá vô sĩ đi, thần phẩm tiên thảo còn phải luyện chế cái gì à? Trực tiếp chiếm đoạt cũng có thần phẩm đan dược hiệu quả, còn cần so với sao? Hắc Sơn đạo, kẻ chúng ta cũng chưa có thần phẩm tiên thảo sao? Phục Vân Sang sầm mặt lại, tâm lý rất thống khổ, nàng cầm không xuất thần phẩm tiên thảo đi tiếp viện Long Phi. Nàng không giúp được Long Phi, nội tâm của nàng rất khó chịu so với tài lực, vật lực, bất kỳ một cái nào phương diện Phong Nguyên Thương Minh đều không phải là bàn gia đối thủ, đừng nói là 9 cây thần phẩm tiên thảo, coi như là một gốc nàng đều không lấy ra được. Phục Vân Sang cúi đầu, tâm lý rất cảm giác khó chịu, linh lung cũng là kêu lên một tiếng, không được, thần phẩm tiên thảo. Ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ, vì tiện luyện chế đều là thần phẩm đan dược, hơn nữa 9 cây thần phẩm tiên thảo đồng thời luyện chế lời nói, kia từ thiên sông liền biết luyện chế ra Cửu Long đan. Đây là thần đế học viện linh đan võ viện mạnh nhất tiên đan truyền thừa, chỉ có dụng thần phẩm tiên thảo mới có thể luyện chế được, hơn nữa công hiệu vô cùng cường đại, nó phẩm cấp đã vượt qua thần phẩm tồn tại. Tống Thiên Thiên trong lòng âm thầm trầm xuống, kẻ đáng tiếc nơi này không phải là hắc ám khu vực, nếu không lời nói, Mạn Đà La lẩm bẩm, để coi như là toàn bộ dược tộc cũng không cầm ra nhiều như vậy thần phẩm tiên thảo tới a, bàn gia thật sự là quá mạnh mẽ. Phải làm sao nhỉ? Bàn gia là muốn đưa Long Phi với tử địa a. Thiên Thiên tỷ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nha. Tiểu Anh nóng nảy nói đạo, đây không phải là phổ thông tỷ thí, đây là đang đánh cược mệnh a. Nếu như Long Phi thua lời nói, Âu Dương chiến đấu bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Long Phi còn sống rời đi, tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Thắng lời nói khả năng sao? Từ Thiên Sông đã đạt tới luyện đan cảnh giới đỉnh phong, cộng thêm 9 cây thần phẩm tiên thảo, đừng nói là Long Phi, coi như là toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng không người là hắn đối thủ. Thắng lời nói căn bản không khả năng. Tống Thiên Thiên khẽ gật đầu một cái đạo, ngươi không có cách nào, ta không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào. Đột nhiên, Linh Lung xông ra, đạo, ngươi từ viện trưởng, ngươi không phải là muốn ta lần nữa hồi linh đan võ viện sao? Chỉ cần ngươi để cho Long Phi sư huynh thối lui ra tỷ thí, ta đáp ứng ngươi. Ta gì cũng đáp ứng ngươi. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, đần độn biện pháp, Từ Thiên Sông khinh thường cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi bây giờ đáp ứng à? Buổi tối. Hôm nay ta phải để hắn chết. Nếu như là bắt đầu lời nói có lẽ còn có chừa chỗ thương lượng, dù sao cũng là thượng cổ chu tước huyết mạch truyền nhân, nhưng là bây giờ bàn gia cũng đem thần phẩm tiên thảo lấy ra, hắn cũng không có đường lui, nhất định phải dẫm đạp tử Long Phi. Hơn nữa, nội tâm của hắn bị Long Phi kích giận lên lửa giận không có nửa điểm tiêu giảm, hắn chính là muốn dẫm đạp tử Long Phi. Linh Lung lại nhìn liễu bầu trời mênh mông, đạo, rồi liễu viện trưởng, ta là chu tước huyết mạch người thừa kế, ta có thể gia nhập chu tước học viện, ngài để cho Long Phi sư huynh thối lui ra trận đấu đi. Ta van cầu ngài. Linh Lung mắt rưng rưng nước mắt, nàng biết cái gì là luyện đan, biết cái gì là thần phẩm tiên thảo, cũng biết Long Phi nhất định sẽ thua, nàng không muốn nhìn thấy Long Phi chết. Liễu bầu trời mênh mông khinh bỉ cười lên, ngày mới vừa rồi ngươi không phải là lựa chọn Long Phi sao? Bây giờ ngược lại yêu cầu ta à? Ngươi thật coi mình rất quan trọng à? Yên tâm. Ngươi chu tước huyết mạch sẽ tiến vào chu tước thánh điện, bất quá. Ngươi người này mà là vào không chu tước võ viện rồi. Về phần tiểu tử kia, hôm nay hắn chết định. Liễu bầu trời mênh mông lạnh cười lạnh, hắn không thể nào đáp ứng Linh Lung. Đừng nói là Linh Lung là chu tước huyết mạch người thừa kế, coi như nàng là Diêm Vương gia đều vô dụng. Loại thời điểm này hắn không thể nào với bàn gia làm ngược lại, trọng yếu nhất một chút. Linh Lung trên người chu tước huyết mạch chỉ cần Triều Ly đi ra. Khi chu tước võ viện cũng thì đồng nghĩa với nắm giữ chu tước huyết mạch, ta yêu cầu cầu các ngươi, để cho Long Phi sư huynh thối lui ra trận đấu đi. Linh Lung khóc thành lệ người, nhìn làm cho đau lòng người, mà trên khán đài thần đế học viện viện trưởng, trưởng lão từng cái giống như là cao cao tại thượng thần nhất dạng, ánh mắt lạnh giá lại tràn đầy hài hước thần sắc, lạnh như băng nhìn Linh Lung, không có nửa điểm đồng tình tâm. Hơn nữa, bọn họ tâm lý đều muốn đến một cái sự tình, làm tử Long Phi. Linh Lung khóc nói, y van cầu ngươi, bỏ qua cho Long Phi sư huynh đi. Ha ha ha, Long Phi, ngươi thấy không, ngươi bây giờ giống như là một cái kéo dài hơi tàn con kiến, Ngươi hèn mọn đến yêu cầu một nữ nhân cho ngươi cầu tha thứ. Ngươi thật quá yếu. Ngươi quá hèn mọn, ha ha ha, Âu Dương Chiến Đấu cười lớn tiếng đứng lên. Ê, ngươi không phải là muốn khiêu chiến 18 võ viện sao? Ngươi! Loại này nam thiên khu vực tới phế vật cũng theo. Trong tiếng nói mang theo hùng hậu kiêu căng, thanh âm như lôi đình một loại ở diễn võ tràng bầu trời lăn lộn, thật lâu không tiêu tan, cũng tại lúc này, toàn bộ diễn võ tràng bên trên vang lên một mảng lớn tiếng cười nhạo y khiêu chiến 18 võ viện. Ha ha ha! Hắn là tại gây cười sao? Đều là nam thiên khu vực là phế vật nơi tụ họp, ta xem là não tàn nơi tụ họp chứ. Tự cho là đúng phế vật. 18 võ viện đệ tử cũng đang cười nhạo Long Phi, nhìn Long Phi bị nghiền ép, bọn họ tâm lý liền không nói ra hưng phấn, bàn chiến cũng là đắc ý cười lên, hệ tiểu tử, bị nghiền ép mùi vị thế nào à? Nhất định rất thoải mái đi, ha ha ha, cười nhạo nổi lên bốn phía, khiêu chiến 18 võ viện giống như là một cái thiên đại trò cười như thế, đột nhiên Long Phi đi xuống đấu đan đài. Hắn hướng Linh Lung đi tới, lúc này Từ Thiên Song phẫn nộ quát, "Kẻ tiểu tử, muốn đi." Không đợi hắn nói xong, Long Phi ngón tay động một cái, chỉ trên mặt hắn, đạo, "Ngài đừng nóng, hôm nay ta tuyệt địa sẽ không đi." Hắn đi tới Linh Lung trước mặt nhẹ nhàng đem trên mặt nàng nước mắt lau sạch, khẽ nói, "Ê Linh Lung, đừng lo lắng, ta sẽ không thua." Linh Lung nhìn Long Phi đạo, "Ê sư huynh, bọn họ thật sẽ giết ngươi, thật biết, không bằng chúng ta đi thôi, không muốn so với." Tống Thiên Thiên các nàng cũng đi tới, Tống Thiên Thiên nói thẳng, "Ê Long Phi, chúng ta đi thôi, chúng ta có thể xông ra." Mạn Đà La khẽ gật đầu nói, "Ê ta độc linh tiên căn, cái, đã tu luyện tới đệ thất tầng cảnh giới, ta độc có thể để cho, ghệ không đi." Không đợi các nàng nói xong, Long Phi trực tiếp nói, "Ghệ các ngươi yên tâm, ta không có dễ dàng như vậy bị đánh ngã, không có dễ dàng như vậy thua." Thiên Thiên, Linh Lung, các ngươi đều nghe tốt. Sau này coi như ta chết, ta cũng không hy vọng các ngươi đi cầu bất luận kẻ nào, đặc biệt là loại này tự nhận là thật cao ở thượng nhân. Long Phi ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm đột nhiên trầm xuống, lạnh cười lạnh, "Kẻ bọn họ hiện tại đang cười nhạo ta, các loại, chờ, thi đấu sau khi kết thúc, ta muốn để cho bọn họ mời ta như kính thần." Nói xong, Long Phi xoay người đi về phía đấu đan đài, thiên ma cổ hộp triệu hoán đi ra, số từ 1841.